Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 480, người à. Trên tường thành đuổi giết Trương Ngọc Tu những cái kia mã tặc. Bị Diệp Tiên Sinh gió cuốn mây tan như nhau giết mới có thể có 7 đến 80. Còn dư lại chạy mất dạng. Có trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Tình nguyện té gãy chân cũng không dám và Diệp Tiên Sinh lại giao thủ. Sợ vỡ mật người, chỉ cần có thể chạy thoát thân, chuyện gì cũng làm được. Dù là Diệp Tiên Sinh nhìn như cũ giống như là một đầy đủ học nho sĩ. Có thể trên đất những cái kia tử thi cũng không phải là hắn đi học đọc chết. Tứ tán người cũng không thiếu, hẳn còn có 20-30 người. Truy đuổi lại không tốt truy đuổi, Diệp Tiên Sinh cũng chỉ được buông tha. Xa xa, Hào Phóng có thể địch Hưu Mịch La thấy được Diệp Tiên Sinh giết người thủ đoạn, cho nên hắn lựa chọn dừng lại. Hắn cùng Sơ Đông tách ra, một cái truy đuổi Bành Thập Thất, một cái truy đuổi Trương Ngọc Tu. Hắn còn không biết Sơ Đông đã bị Lý Sất giết, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng không muốn đi lên cùng cái đó người Trung Nguyên giao thủ. Hắn không phải là không có tự tin thắng người kia, mà là đối phương có 2 người. Hắn ở xa xa thấy được, một người trong đó ra tay, một người khác chỉ là ngắm nhìn. Dù vậy, như vậy nhiều mã tặc như cũng bị giết hoa rơi nước chảy. Một cái khác ai biết có phải hay không cũng như vậy mạnh. Như là một đôi một, Hưu Mịch La hiếu thắng lòng đang, liền muốn đi thử một chút người nọ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mình có thể hay không thắng, thủ hạ hắn những cái kia mã tặc đã sợ vỡ mật. Từ là không dám lại tiếp tục, hắn lấy một chọi hai, cảm thấy không việc gì phần thắng, tạm thời tới giữa, hắn đối Trung Nguyên biết coi như là tiến thêm một bước. Mới vừa vào Trung Nguyên thời điểm, hắn cảm thấy đầy mắt đều là cỏ rác, Trung Nguyên không hào kiệt, vốn muốn đi trong Ký Châu thành giết một cái thông suốt, còn chưa tới Ký Châu, ngược lại là bị người ta giết một cái thông suốt, cho nên hắn xoay người rời đi. Vì cứu những cái kia mã tặc, mới không đáng giá được hắn ra tay. Hắn so người khác càng xem thường những cái kia mã tặc. Hắn từ trên tường thành cướp đi xuống, tùy tiện kéo 2 con chiến mã, cưỡi một con mang theo một con, hướng cửa bắc phương hướng xông ra ngoài, xuyên qua cũ nát đổ nát thành, một hơi ra cửa bắc, cũng không biết là tại sao. Sau khi đi ra, Hưu Mịch La theo bản năng hướng bên cạnh nhìn một cái. Sau đó chợt đem chiến mã xiết ngừng, con ngựa hí một tiếng người lập lên, trên lưng ngựa Hưu Mịch La ánh mắt mở thật to, sắc mặt cũng có chút phát trắng. Hắn thấy được ở cửa thành một bên, một cái không lành lặn thi thể dựa vào tường ngồi dưới đất. Ở thành tường kia trên còn có một cái hố, thi thể kia mặt mũi đã hoàn toàn bị phá hủy, nơi ngực vậy sụp xuống một người vô cùng kinh khủng cái hố. Nhưng mà Hưu Mịch La nhận ra, đó là công thúc Huỳnh Huỳnh. Cái đó nữ nhân rất đẹp, cái đó đối hắn tựa hồ có chút ý tứ người phụ nữ. Hắn lấy là nàng đã chạy trốn, nhưng không nghĩ tới lại có thể bị người giết chết tại đây. Hơn nữa chết tướng mạo lại có thể thảm như vậy mãnh liệt. Dừng lại chốc lát, Hưu Mịch La một tiếng thở dài, thúc giục mã hướng tiền. Cái này thành nhỏ bên trong chết liền rất nhiều người, mấy trăm mã tặc, còn có 2 phụ nữ. Hưu Mịch La đi, Phương Ngọc Chu mang Tước Nam vậy đi. Lý Sất bọn họ ở trong huyện thành gặp lại. Hắn nâng lên tay đánh lên trời cao một viên tín hiệu. Không bao lâu, bên ngoài thành thì có như một làn khói tới đây. Trương Ngọc Tu nhìn Bành Thập Thất vậy trắng lòa cả người thịt, cũng kinh sợ, ngươi làm cái gì vậy? Trương Ngọc Tu nói, những cái kia mã tặc cầm ngươi thế nào? Bành Thập Thất, ngươi cút. Trương Ngọc Tu nói, chẳng lẽ không phải là ít nhất có hơn 100 cái mã tặc truy đuổi ngươi, không cầm ngươi giết, nhưng lột ngươi quần áo. Bành Thập Thất nói, chính ta cởi. Trương Ngọc Tu nói, y dài, lại như vậy. Bành Thập Thất cảm thấy cái này 5 chữ có cái gì không đúng, trợn mắt nhìn Trương Ngọc Tu một mắt sau nói, ta đây là kế sách. Vừa chạy một bên cởi xuống quần áo. Cứ như vậy, hắn lời còn chưa nói hết, Trương Ngọc Tu liền nhận lấy đi nói, cứ như vậy, bọn họ vốn chỉ là muốn giết ngươi, thấy ngươi cởi quần áo, liền hận không được cầm ngươi tháo ra 8 khối. Hai người kia đang nói bậy. Diệp tiên sinh đi đến Lý Sất trước mặt nói, ta hẳn là bại bởi ngươi. Hắn hướng ngoài thành phương hướng nhìn, sau khi nhìn nói, có cái gì điều kiện ta cũng đáp ứng. Chuyện này cũng không muốn liên quan đến Dư Cửu Linh. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn đối Diệp tiên sinh nói, Diệp tiên sinh suy nghĩ quá nhiều, vạn nhất cửu muội nguyện ý đâu. Diệp tiên sinh nói, coi là ta thiếu ngươi, sau này có cái gì cái khác yêu cầu ngươi cứ việc xách. Còn như cửu muội chuyện lúc này bỏ qua đi. Lý Sất nói, vậy ta được tìm giấy bút ghi lại, mỗi năm nào đó tháng nào đó ngày. Diệp tiên sinh nói, thiếu Dư Cửu Linh một cái hôn. Diệp tiên sinh ở bên cạnh còn ở bởi vì Bành Thập Thất không mặc quần áo chuyện mà dây dưa. Trương Ngọc Tu đột nhiên nghe được những lời này, biểu tình kia liền sáng, ánh mắt dần dần trợn to, tăng tăng mạo quang. Hắn cảm thấy đây có thể so Bành Thập Thất trên mình không có quần áo muốn có ý tứ nhiều. Cái này dưa tương đối lớn, còn rất kích thích. Trương Ngọc Tu vậy cặp mắt ti hí tĩnh rất lớn, nhưng chính là lộ vẻ được như vậy, kẻ gian mị mị nhìn về phía Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh nghiêng đầu nhìn về phía chỗ khác. Không lâu lắm, Dư Cửu Linh từ bên ngoài thành hô xích chạy vào. Một hơi chạy đến Lý Sất bọn họ trước mặt, khom người ở đó từng ngụm thở dốc. Lý Sất nói, xem cầm Dư Cửu Linh gấp. Dư Cửu Linh ngược lại là không cảm thấy trong lời này có cái gì ý tứ gì khác, nhưng là lại thấy Diệp tiên sinh nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời. Trương Ngọc Tu nhìn kỹ xem Dư Cửu Linh gương mặt đó, sau đó không thể không đối Diệp tiên sinh nhìn với cặp mắt khác xưa, sâu là kính phục. Mấy người thương lượng một tí, phân tán đi ra ngoài, giải quyết một ít còn sót lại mã tặc, lại đang trong thành siêu tập một vòng. Cầm bọn mã tặc vứt bỏ đồ có thể mang theo cũng mang theo trở về. Lúc tới bởi vì không có ngựa mà ưu sầu. Hiện tại trên mặt mỗi người đều có chút được mùa vui sướng. Được mấy trăm con ngựa tốt. Còn có binh khí vô số. Diệp tiên sinh đối Lý Sất thở dài nói. Thảo nào Đường Thất Địch luôn là nói ngươi khí vận tốt. Luôn là sẽ có tốt xảy ra chuyện. Bây giờ nhìn lại quả thật như vậy. Lý Sất suy nghĩ một chút. Mình là thế này phải không? Cẩn thận nghĩ tới sau đó phát hiện, thật giống như đúng là có chuyện như vậy. Hắn phụ mẫu bị nhiễm ôn dịch mà chết. Theo lý thuyết, hắn một cái còn ở cưỡng bảo bên trong hài tử, tự nhiên cũng sẽ bị nhiễm. Hết lần này tới lần khác cũng chưa có. Nhưng không có cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tình cảnh. Bởi vì không người có thể chăm sóc hắn, đói vậy sẽ chết đói. Nhưng mà sư phụ hắn gặp hắn, sau đời người Đường, mỗi làm ra lựa chọn, luôn là chọn đúng, bỏ mặc đi làm cái gì chuyện, luôn có thu hoạch, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Lý Sất thúc giục mã hướng tiền, 5 cái người mang mấy trăm con ngựa tốt, ào ào đi phía bắc tiếp tục đi đường. Dư Cửu Linh vui vẻ, nhìn những cái kia ngựa liền vui vẻ, hắn một hồi nhảy đến con ngựa này trên. Một hồi nhảy đến ngoài ra một con ngựa trên. À làm một cái người giàu có. Thật chính là như thế thoải mái. Trương Ngọc Tu đối Bành Thập Thất nghiêm túc nói. Thấy không? Có mới nới cũ nói chính là cửu ca loại người này. Người cũng không thể và hắn học. Dư Cửu Linh nói. Ta khinh. Ta đổi một ngựa cưỡi chính là có mới nới cũ. Bành Thập Thất nói. Ta cảm thấy Trương Ngọc Tu nói đúng. Người như vậy đổi để đổi lại. Con ngựa cũng không vui vẻ. Các ngươi biết cái gì? Dư Cửu Linh nói. Lão tử ở Song Tinh lâu đổi để đổi lại thời điểm. Bất kể là ta vẫn là đổi để đổi lại. Đều rất vui vẻ hả? Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất nhìn nhau một cái. Đều không hiểu cái này nói đúng cái có ý gì. Đang cùng Diệp tiên sinh nói chuyện trời đất, Lý Sất cũng nghe được liền những lời này. Bất thình lình liền bị lời này lẳng lơ đến. Không ngừng được ho khan mấy tiếng. Diệp tiên sinh thở dài, Yến Sơn Doanh. Nhị đương gia trang vô địch khôi phục uống rượu. Hắn sau khi trở về mỗi ngày đều uống rượu. Phần lớn thời điểm cũng sẽ uống được say như chết. Sau đó liền ngủ một giấc đến hôn thiên ám địa. Lúc nào tỉnh lúc nào cứ tiếp tục uống. không người khuyên được. Kéo dài mấy ngày sau cũng không có người khuyên nữa. Ban đầu Thất Đương Gia Giáp Hoàng Kim đích thân tới mấy lần. Trang vô địch nhưng cũng không nghe khuyên. Mỗi ngày cũng còn say khướt. Giáp Hoàng Kim thở dài một cái. Cảm thấy hắn nhị ca nói chung trên là phế. Giáp Hoàng Kim trong lòng cũng rõ ràng. Chuyện này thảo nào nhị ca. Là đại ca quả thật có chút quá đáng. Huynh đệ nhà mình nhưng tránh không gặp. Làm sao có thể không bị thương liền nhị ca tim. Hắn suy nghĩ đại khái qua một trận vậy là tốt. Chẳng qua cùng đại ca trở về tự mình đi khuyên nhủ. Có thể là đại ca không chờ trở về. Cùng trở về lão lục Tây Ly Tử. Chỉ mang mấy ngàn tàn binh bại tướng trở về. Chật vật không chịu nổi. Hỏi đại ca hắn chuyện. Hắn cũng không có chính mắt nơi gặp. Nhưng hắn suy đoán. Điện thoại di động tổng thể là không về được. Lập tức, toàn bộ Yến Sơn Doanh cũng lâm vào một loại khủng hoảng bên trong. Mây đen đầy vải. Mấy trăm ngàn đại quân xuất chinh. Chỉ trở về mấy ngàn người. Liền đại đương gia đều có thể đã chết trận xa trường. Hôm nay Yến Sơn Doanh tổng cộng còn dư lại binh lực còn có hơn 20 ngàn. Hơn một nửa là Giáp Hoàng Kim trong sơn trại. Tây Ly Tử và Giáp Hoàng Kim thương lượng một tí. Muốn cho Trang Vô Địch cầm chủ ý. Cùng Trang Vô Địch tỉnh liền sau đó muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Kết quả cùng Trang Vô Địch sau khi nghe xong cả người liền ngu. Lập tức tam hồn lục phách cũng bị mất như nhau. Nghe nói Ngu Triều Tông có thể đã chết. Trang Vô Địch chợt liền đứng lên. Đi ra ngoài mấy bước sau hộc máu ngã xuống đất. Từ vậy ngay bắt đầu. Trang Vô Địch biến thành người gỗ. Cả ngày ngu ngồi ở cùng một chỗ. Có người đi ngang qua. Hắn liền hướng người kêu đại ca. Trong sơn trại những cái kia về sau lâu la. Căn bản cũng không biết hắn. Cầm hắn làm kẻ ngu như nhau khi dễ. Biết hắn thích uống rượu. Có người liền cố ý cầm cho hắn đưa trong rượu trộn lẫn nước. Trang Vô Địch vậy không uống được. Có rượu liền cười. Không rượu liền ngẩn người. Lúc này mới bao lâu. Không người cầm hắn làm nhị đương ra nhìn. Trước sơn trại phát triển quá nhanh. Đội ngũ quy mô mở rộng tốc độ kinh người. Trang Vô Địch đến Lý Sất bên người thời điểm. Yến Sơn Doanh mới mấy chục ngàn người. Hắn lần này trở về. Trong sơn trại người trên căn bản cũng không nhận ra hắn. Nào còn có người đối hắn có cái gì kính sợ. Thậm chí, biết Trang Vô Địch mỗi ngày đều sẽ đi Ngu Triều Tông lúc đầu trại bên trong ngồi. Liền cố ý đùa bỡn hắn. Có người kéo dây thừng vướng chân hắn. Trang Vô Địch vô chi vô giác vậy không phát hiện được. Ngã nhào một cái ngã xuống đất. Răng cũng dập đầu chặn nửa viên. Những tên kia nhìn vui vẻ cười to. Cảm thấy có ý tứ hết sức. Nếu là có biết Trang Vô Địch người gặp, liền sẽ dày mấy câu. Tin tức cho biết Giáp Hoàng Kim và Tây Ly Tử. Hai người đó lúc này vậy không tâm tình đi quản một tên phế nhân. Hai người kia lúc này trong lòng cũng còn có chút ý niệm khác. Nếu thật muốn quản mà nói. Một câu nói phân phó. Ai cũng không dám lại đi trêu chọc. Có thể những lời này chính là không có phân phó. Bởi vì vậy hai người có thể vậy mong đợi. Hôm nay trong sơn trại cái này bối phận cao nhất. Lý lịch già nhất người. Tốt nhất xảy ra chuyện gì? Nhắc tới. Trang Vô Địch ở trong sơn trại là Thất Đương ra thời điểm. Tây Ly Tử và Giáp Hoàng Kim còn cũng thân phận không cao đâu. Vốn cũng không quen thuộc. Cho nên cái này hai người đối Trang Vô Địch vậy không mấy phần kính sợ chi tâm. Huống chi Trang Vô Địch lại rời đi sơn trại rất lâu. Nếu không phải trong ngày thường Ngu Triều Tông từ đầu đến cuối cầm nhị đương gia và tam đương gia. Vị trí giữ lại, hơn nữa lần nữa nhấn mạnh Trang Vô Địch và Lý Sất trọng yếu. Lại càng không có người để ý cái này hai người. Hoàng hôn hạ, bẩn thỉu Trang Vô Địch ngồi ở Ngu Triều Tông lúc đầu cư trú cửa phòng. Ngẩng đầu nhìn nắng chiều. Hoặc giả là cuối cùng lau một cái ánh mặt trời để cho hắn ánh mắt không thoải mái. Nước mắt không tiếng động chảy xuống trước. Có thể hắn chính là không chịu lộn lại. Tựa hồ ở Thái Dương bên kia có thể thấy cái gì. Mấy cái tuần tra người đi qua. Có người nhặt lên một cục đá đập tới. Bóc đích một tiếng nện ở Trang Vô Địch trên đầu. Trang Vô Địch liền một chút phản ứng cũng không có. Mấy người kia vui vẻ cười to trước đi. còn có người nói như vậy kẻ ngu. Ngày mai cầm hắn thức ăn đổi thành chó thực, thăm hắn có ăn hay không. Ngay vào lúc này, có hai người từ bóng tối lý xuất lai. Bọn họ hai cái nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Sau đó khom lưng từ trang vô địch sau lưng lặng lẽ đến gần. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.